Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 870, hư đêm cung hủy. Chỉ thấy kèm theo lấy liên miên bất tuyệt oanh ngâm dưới cao vút với hư quyển hư đêm cung nhanh chóng hóa thành một vùng phế tích. Mà những kia ho lâu có lẽ chật vật mất rơi xuống mặt đất. Hoặc là ánh mắt đờ đẫn nhìn xem hủy diệt hư đêm cung. Nhìn xem hóa thành phế tích hư đêm cung. Ảnh phân thân khóe miệng vi kiều. Chợt tự động giải trừ ảnh phân thân. Cả người trực tiếp hóa thành khói mù biến mất. Người đâu? Địch nhân đi nơi nào? Đáng ghét a, cư nhiên hủy mất hư đêm cung. Xong đời. Aizen đại nhân sau khi biết. Nhất định sẽ giết chúng ta. Một tên ho lâu gào thét giống giận nhìn xem ảnh phân thân biến mất vị trí. Thậm chí trong đó một ít ho lâu càng là mặt lộ tuyệt vọng. Ầm ầm ầm, hoang dã sa mạc, vô thương xúi dục che thiên hai cánh. Ôm lấy Neliel phảng phất như sao rơi bay vùn vụt mà qua. Tốc độ nhanh, vén lên tầng tầng bàng bạc khí lãng. Cơ hồ nhượng phía dưới sa mạc cuốn lên bão cát. Đồng thời, tại hai người phía sau, lấy Coyote Stark, Bái Lạc Cương hai tên Vasto Lord cầm đầu. Cát Rim Kiều, Tá Mã Lợi, Yami cũng là theo thật sát ở phía sau. Giống vậy vén lên to đại khí sóng. Một nhóm 7 người tại sa mạc trên tạo thành truy trục chiến đã có một đoạn thời gian. Coyote Stark 5 người muốn truy bắt vô thương cùng Neliel. Nhưng là không biết sao vô thương đạt được Aquiora hư lực. Tại phương diện tốc độ vô cùng là kinh người. Dù là cùng là Vasto Lord cấp bậc đại hư cũng là so với hắn không bằng. Ngược lại, theo lấy truy trục chiến kéo dài. Cát Rim Kiều, Tá Mã Lợi, Yami cái này 3 tên Azucha đã dần dần với không trên. Cùng Coyote Stark còn có Bái Lạc Cương trong lúc đó chênh lệch cũng là không ngừng tại kéo lớn. Dầm dầm dầm. Coyote Stark cùng Bái Lạc Cương mắt thấy một mực truy không trên. Cũng là không ngừng thả ra vương hư tia chớp hướng vô thương công kích. Hy vọng nhờ vào đó trì hoãn ở vô thương tốc độ. Đáng sợ cột sáng bắn tán loạn dưới. Sa mạc cũng là liên tiếp xảy ra nổ lớn. Bá, vô thương Haki quan sát một mực cảm giác lấy sau lưng. Đối mặt hư thiểm, thân hình cũng là không ngừng lóe lên. Chính là lấy hư mới có thể hưởng chuyển tránh sở hữu hư thiểm công kích. Vô thương đại nhân, người buông ta xuống đi. Không phải sớm muộn sẽ bị Coyote Stark bọn họ truy bắt. Lúc này, một mực bị ôm lấy Neliel không nhịn được nói. An tĩnh, ta cũng không có hy sinh thủ hạ thói quen. Vô thương sử dụng hưởng chuyển di chuyển đồng thời. Gắt gao bị ôm Neliel. Trầm giọng nói. Neliel muốn nói lại thôi. Cuối cùng buông tha khuyên. Bất quá trong lòng cũng vì vậy sinh ra trở thành hư sau đó chưa bao giờ có ấm áp. Tại hư quyển cái này tàn nhẫn trên thế giới. Chém giết, lợi dụng, hy sinh người khác. Chờ một chút tiêu cực tình huống có thể nói là đang tầm thường bất quá. Mà bây giờ, vô thương một câu, không có hy sinh thủ hạ thói quen, không thể nghi ngờ là cùng hư quyển tàn nhẫn. Có lấy so sánh rõ ràng. Mặc dù đều là tử thần. Bất quá nhìn dáng dấp vô thương đại nhân cùng Aizen có lấy khác nhau rất lớn. Neliel trong lòng yên lặng nghĩ đến. Trong tay không kìm lòng được cũng là ôm chặt vô thương eo. Mặc dù khác nhau rất lớn. Nhưng là tại Neliel trong lòng. Nàng càng thêm ưa thích vô thương đại nhân cái này loại khác nhau. Cái này nhượng nội tâm của nàng bản năng có thể cảm nhận được an tâm. Neliel bởi vì chính mình một câu nói mà sản sinh nội tâm ý nghĩ. Vô thương cũng không biết. Hắn sự chú ý đều là tập trung ở sau lưng đuổi sát không muốn mấy người. Ảnh phân thân lẽ nào còn chưa thành công sao? Vô thương trong lòng thầm nói. Đối với, đúng, ở sau lưng truy kích mấy người hắn cũng không lo lắng. Dù là bây giờ hắn chỉ có thể sử dụng hư lực. Hắn cũng có biện pháp thoát khỏi mất mấy người. Hắn bây giờ sở dĩ sẽ một mực bay nhanh tại sa mạc trên. Không phải là không là trì hoãn ở mấy người sau lưng. Địa phương tốt lại ảnh phân thân làm việc. Ảnh phân thân thực lực có hạn. Đối phó tầm thường Azucha tạm được. nhưng là đối phó 10 nhận cấp Hollow cũng có chút chênh lệch. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn bây giờ phải đem 10 nhận lực lượng làm hết sức trì hoãn ở Nhượng Ảnh phân thân có thể chiếm đoạt hư đêm cung còn lại Hollow. Không biết quá nhiều lâu. Vô Thương một mực né tránh lấy sau lưng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vương hư tia chớp. Đồng thời cũng bởi vì như vậy, cũng là bị Coyote Stark mấy người gần hơn không ít. Neliel cũng là một mực chú ý lấy tình huống. Trong lòng cũng là bối rối. Thậm chí nghĩ muốn mạnh mẽ từ Vô Thương trong ngực tránh thoát. Sau đó ngăn cản Coyote Stark mấy người. Thuận lợi Vô Thương rời đi. Mà đang ở như vậy nguy cấp thời gian. Một mực chìm lấy Vô Thương đột nhiên thân hình hơi chấn động một chút. Trong mắt cũng là mãnh liệt nhiên tinh quang nổ bắn ra mà ra. Thành công, ảnh phân thân đã giải trừ. Vô Thương cảm thụ lấy ảnh phân thân phản hồi tới trí nhớ cùng linh áp. Khóe miệng nhất thời dơ lên. Hừ tương đương. Một mực bay nhanh Vô Thương đột nhiên xoay người hướng lấy phía dưới sa mạc giơ tay lên chính là. Thả ra một đạo hắc hư thiểm. Đáng sợ cột sáng năng lượng đánh trúng sa mạc dưới nhất thời xảy ra mạnh mẽ bạo tạc. Ầm ầm tương đương. Chu vi mấy trăm mischa mà đều là trong nháy mắt nổ bay mà lên. Tạo thành che khuất bầu trời cột cát. Đuổi sát phía sau Coyote Stark A cùng Bái Lạc Cương ánh mắt bị cột cát che đỡ. Đồng thời tất cả đều là trong lòng rét một cái. Cho rằng đối phương biết rõ không cách nào chạy thoát bọn họ truy kích chuẩn bị đánh một trận. Liền vội vàng đều là ổn định thân hình. Hơn nữa lấy hư thiểm đem cột cát nổ tung. Làm sao sẽ? Cứ nhiên không thấy. Đường cột cát tiêu tan. Coyote Stark sắc mặt nhất thời biến đổi. Nguyên bản tại trước người bọn họ Vô Thương cùng Neliel cứ nhiên biến mất. Không chần chờ chút nào. Bất kể là Coyote Stark vẫn là Bái Lạc Cương liền vội vàng đều là cảm giác hướng bốn phía linh áp. Phản ứng. Hy vọng nhờ vào đó tìm tới đối phương hai người. Mà theo sát tới Catrim Kiều ba người. Càng là không ngừng sử dụng hư thiểm oanh tạc phía dưới sa mạc. Muốn nhìn một chút đối phương hai người có phải hay không tránh trong sa mạc. Đáng ghét, cư nhiên bị chạy trốn. Cửu tâm không có kết quả. Catrim Kiều nổi giận gầm lên một tiếng. Phát tiết hướng lấy sa mạc điên cuồng bắn càn quét hư thiểm. Trước hắn bị Neliel một kích đả thương. Trong lòng nhưng là nghẹn nổi giận trong bụng. Bây giờ cư nhiên phát hiện không tìm được đối phương. Tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Tốt quỷ dị năng lực. Lại có thể trong nháy mắt biến mất. Sợ rằng đây là kia tên thần bí Fasto Lot năng lực. Coyote Stark đảo mắt nhìn tứ phương. Chào mày nghĩ đến. Neliel năng lực hắn tự nhiên rõ ràng. Mà bây giờ đối với. Đúng. Mới có thể thoát khỏi hắn truy lùng. Cái này loại năng lực cũng không phải Nelly Iloli sở có. Không thể nghi ngờ chỉ có ngoài ra một tên Vastolot. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.